Bồ có muốn nghe một chút chuyện kinh dị không? Chương 19, C19, tại sao phải làm vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chị em gái tham gia đám tang của mẹ Tong. Đám tang, cô em gái nhìn thấy một anh chàng rất đẹp trai nên đã say mê. Đáng tiếc thay, sau khi đám tang kết thúc, anh chàng này cũng biến mất. Mấy hôm sau, cô em gái lấy dao đâm chết chị gái mình trong bếp. Tại sao? Giải thích, cô em gái đã phải lòng người con trai đó, mong được gặp lại anh ta. Nhưng cô biết chỉ có thể gặp lại anh ta trong tang lễ. Vì quá si mê anh chàng nên cô đã giết chị gái của mình nhằm tổ chức đám tang cho chị để chàng trai xuất hiện. Cách chương.